Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, trò vui. Hồng Kông điện ảnh giới quan đại mỹ nhân cùng lý đại mỹ người. Vô luận là tại giới phim ảnh bên trong, vẫn là đoạt nam nhân phương diện, đều là mọi người đều biết địch nhân vốn có. Lần này tới Los Angeles tranh thủ nhân vật. Trong bóng tối cũng là các loại phân cao thấp, sau cùng tất cả mọi người không có đạt được, vốn là muốn đánh nói hồi phủ, ngoài ý muốn tiếp vào Simon Westers mời, hoan hoan hỉ hỉ đi tới nơi này một bên, mới phát hiện đối phương vậy mà cũng tại, hai nữ không ngốc, đương nhiên minh bạch nam người ý đồ, lại đều không hề rời đi, vẫn là phân cao thấp, Simon đến trước đó, hai nữ đã ở chỗ này đợi một tuần lễ. Chiếm diện tích 300 hecta trang viên thật sự là cũng đủ lớn. Các loại sống phóng túng không thiếu gì cả. Cái nào sợ rằng muốn cố ý tranh đoạt cái gì. Liền du thuyền đều là trọn vẹn 8 chiếc. Dù cho đều muốn lớn nhất cái kia một đầu. Cùng tiến lên đi. Cũng hoàn toàn dung hạ được. Tại là liên tục một tuần lễ đều bình an vô sự. Thẳng đến tối hôm qua. Bị nam nhân tụ cùng một chỗ. Các nàng đương nhiên đều không vui. Bất quá, cân nhắc đến đối phương cường đại thân phận. Lý đại mỹ người rất nhanh thuận theo. Quan đại mỹ nhân lại là muốn nắm một phen. Nàng coi là Simon Westers đại khái cùng những cái kia theo đuổi nàng Hồng Kông phú hào không sai. Biệt lắm, kết quả, tối hôm qua bị thu thập có chút thảm. Nếu như mình không tại, lý đại mỹ người cũng không đáng kể. Nhưng... vấn đề là nàng cũng tại a. Theo tối hôm qua đến bây giờ, lý đại mỹ người thế nhưng là tích lũy đầy bụng tức giận. Vừa mới quan đại mỹ nhân như vậy ân cần địa giúp đỡ kiếm bóng. Để cho nàng rốt cục bạo phát. Bích trì, phát hiện có người rớt xuống xe. Lái xe nữ hầu giật mình. Còn tưởng rằng là sự cố. Vội vàng dừng lại. Mắt thấy theo trên bãi cỏ đứng lên quan đại mỹ nhân tức hổn hển địa nâng tay lên cánh tay chạy lý. Đại mỹ mặt người chứng mà đi. Mới hiểu được là cố sự. Lại không thể xem kịch a. Cùng nữ quản gia cùng một chỗ sức cùng lực kiệt địa một trận cản trở khuyên nhủ. Mới không có để hai cái đại mỹ nhân đánh nhau lên. Sau cùng đổi lại lý đại mỹ người ngồi phía trước tay lái phụ. Nữ quản gia thủ tại chỗ ngồi phía sau quan đại mỹ nhân bên cạnh. Xe mới có thể lần nữa phát động. Dựa vào tại trên chỗ ngồi nữ quản gia nhẹ nhàng lấy vừa mới vì ngăn cản hai nữ đánh nhau mà dồn dập. Lên hô hấp, cũng là cảm khái. Chính mình dễ dàng sao? Khó trách lần này sẽ bị gọi tới lo liệu cuối tuần này. Chính mình lão bản cũng là không công bằng. Tươi tươi non non tiểu tạp môn không nỡ dùng. Còn cho nghỉ. Không công bằng, xe điện tiến lên một hồi, xa xa nhìn đến bể bơi bên kia, nữ quản gia lại là cảm khái, bên kia mấy cái, có lẽ, cũng là lần này chính mình lão bản để cho mình lo liệu nguyên nhân đi. Mà lại, không nói ba cái tiểu, bên trong đại cái kia cũng là không yên tĩnh nữ nhân, còn tốt bị chính mình lão bản dọn dẹp rất thuận theo. Nghĩ tới đây. Nữ quản gia nhiều ít có chút bụng dưới phì. Tuy nói đại vẫn được. Nhưng mấy cái kia nhỏ. Hiển nhiên là phụ thân gen kém cỏi duyên cớ. Thật sự là vô cùng bình thường. Suy nghĩ lại một chút. Có lẽ. Chính mình lão bản cũng chỉ là vì chơi vui đi. Tối hôm qua bên người hai cái một lần. Bên kia bốn cái một lần. Thế nhưng là đuổi hai trận. Đại cái kia còn bị kéo đi xuyên tràng. Đoán chừng là bởi vì cùng phía trước vị này quan tiểu tỷ giống nhau đến mấy phần duyên cớ. Thật là một cái tinh lực dồi dào tiểu nam nhân. Nghĩ tới đây, nữ quản gia vốn là bình ổn hô hấp đều lần nữa dồn dập lên. Đảo mắt đến bên bể bơi. Nữ quản gia sớm đã đưa tới hai vị nữ hầu. Hai vị đại mỹ nữ vừa xuống xe. Mỗi người liền bị dẫn đi hướng khác biệt bên cạnh ao phòng nhỏ. Còn muốn đi chuẩn bị bữa trưa. Enzo nhìn lấy hai nữ bị mang vào phòng nhỏ. Lại chiêu đến bên này một vị nữ vệ lặp đi lặp lại bàn giao một phen. Trọng điểm là, nếu như đánh nhau nữa. Bất luận là hai nữ. Vẫn là bên này bốn cái cùng hai nữ. Đều nhất định muốn kéo ra. còn phải bảo đảm các nàng cũng không thể làm bị thương. Xác nhận nữ vệ minh bạch chính mình ý tứ, nữ quản gia mới rời khỏi. Thực vẫn là không yên lòng, nhưng nàng cũng không thể thiếp thân nhìn chằm chằm. Quan đại mỹ nhân tại trong phòng nhỏ trọn vẹn ngốc hơn nửa giờ mới ra ngoài. Đã thay đổi đô tắm, chỉ là tư thế đi vẫn còn có chút mất tự nhiên. Thả chậm bước chân chuyển lẫy, rất không khách khí đối sau lưng nữ hầu phân phó lấy muốn này muốn nọ. Đi vào gần nhất một hàng ghế nằm trước, đang muốn đi sang ngồi. Phát hiện bên này đã song song nằm bốn nữ nhân. Quan đại mỹ nhân lập tức quay người. Dù là còn có vị trí, nàng cũng không muốn cùng bên trong cái kia tên là Kris Jenner kề cùng một chỗ. Cỡ lớn chính mình, cát, chỉ xứng dùng miệng nát nữ nhân. Bích trì, cái cuối cùng suy nghĩ. Quan đại mỹ nhân bất chi bất giác đọc ra. Sau đó liền nghe đến sau lưng một cái không chút khách khí giọng nữ. Người nói cái gì? Quan đại mỹ nhân vừa mới bị Lý đại mỹ người đẩy tới xe điện. Bây giờ còn chưa có nguôi giận. Nghe vậy quay người, đối chọi gay gắt, cất cao giọng điều lặp lại. Bích trì, Kris Jenner cọ đến một chút ngồi dậy. Ngay sau đó cảm thấy mình tự mình động thủ quá rơi thân phận. Hung hăng đá xuống bên người mèo lười một dạng nữ nhi. Tất cả đứng lên, đi, cho ta đánh nàng. Tuy nói tối hôm qua, nhưng xuống giường, mẫu thân đại nhân uy nghiêm để ba cái Kardashian đều không dám không nghe theo. Huống chi, tối hôm qua hơn số mẫu thân đều tại nam nhân yêu cầu phía dưới bị các nàng. Hiện tại cái này cỡ nhỏ, càng là không nói chơi. Trong nháy mắt, quan đại mỹ nhân liền bị ba cái Kardashian kéo tới trong bồn tắm. Một bên khác, đã tựa ở trên ghế nằm mang theo kính mát bưng lấy đại trái dừa thoải mái phơi nắng Lý đại mỹ người. Thấy thế, lập tức hào hứng giạt rào địa nhìn qua. Nếu như không là trong tay không có tiền mặt, nàng cơ hồ phải giống như một ít trong câu lạc bộ một dạng. Vung một đống tiền lẻ đi qua, ra sức đánh, cô nương có thưởng, vừa mới chỉ là đem đối phương đẩy tới xe. Nàng có thể một chút không có nguôi giận. Hồng Kông những phú hào kia vì theo đuổi nàng nhóm, dù là thân gia ức vạn, xác thực đều sẽ hạ thấp giá trị con người các loại xu nịnh nịnh nọt. Hai người bọn họ, cũng thói quen các loại nịnh nọt. Nhưng, lần này thế nhưng là Simon Westers à, có thể giống nhau sao? Trước kia những cái kia khải tử, treo một nhừ, kiếm lời đủ chỗ tốt, nếu như không có thể trói chặt, mọi người cũng là mỗi người đi một ngả. Dù cho những người kia cảm giác bị đùa nghịch, cũng không có khả năng đối với các nàng như thế nào. Rốt cuộc dù là các nàng không có đối phương nhiều tiền, nhưng danh khí bản thân liền là một đạo hộ thân phù. Thế mà, những thứ này đối Simon Westers mà nói, chẳng phải là cái gì. Cho dù là Hồng Kông, chỉ là nhìn xem người nào đó gần nhất làm những chuyện kia. Lấy đối phương tại châu Á nhân mạch, chỉ là một câu, thì có thể làm cho các nàng triệt để biến thành rơi lông phượng hoàng. Dạng này còn muốn làm bộ làm tịch, đầu chính mình đại mỹ nhân giá đỡ. Thật ngu xuẩn, Lý đại mỹ người có thể không thèm để ý quan đại mỹ nhân phạm ngu xuẩn. Vấn đề là, nếu như Simon Westers cảm thấy nàng cũng là ngu xuẩn, vậy liền thực sự có chút oan. Lý đại mỹ người tính toán thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Tựa như lần này, cái kia bộ The Matrix nhân vật, khẳng định vô vọng, nhưng, chỉ cần có thể đem Simon Westers hầu hạ tốt. Tiếp đó, nếu có phù hợp cơ hội, cái kia nam nhân hội không cho các nàng sao? Nhìn xem Hollywood những năm này bị Simon Westers nâng lên đến bài lớn nữ ngôi sao. Còn có rất là kỳ lạ liền có thể tại Hollywood đặt chân ngọa hổ tàng long cái kia Lý Hữu Hồ. Còn có Taken bên trong Tưởng An Kỳ, thầm kín đều nghe qua, toàn bộ cùng Simon Westers có quan hệ, mà những thứ này, đầy đủ nói rõ một việc, Simon Westers tại một số phương diện tín dự phi thường tốt. Lý đại mỹ người thậm chí ngầm trộm nghe nói liên quan tới Simon Westers rất coi trọng châu Á một. Nữ nhân vì hắn sinh nhi tử tin tức ngầm, nếu như đây là thật, Simon Westers, 1.3000 tỷ đô la Mỹ. 1.3000 tỷ đô la Mỹ a. đây hết thảy đều có thể bị cách đó không xa đang bị thu thập nữ nhân hủy đi. Vừa mới chỉ là đem nàng đẩy tới xe. Lý Đại Mỹ người căn bản cũng không hả giận. Hiện tại, trò vui, đánh, dùng lực. Đáng tiếc cái này náo nhiệt cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bị nữ quản gia lặp đi lặp lại bàn giao một phen, nữ vệ không nghĩ tới thực sự đánh lên. Vội vàng bắt chuyện hắn đồng bạn tiến lên khuyên can. Lại là một phen giày vò. Mới tính ổn định. Sau cùng sinh ra cùng nữ quản gia đồng dạng suy nghĩ. Chính mình dễ dàng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.